mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 156 xoay ngược lại kịch. Tiểu Lan có chút mệt mỏi đi ở lầu hai lối đi nhỏ Lý. Ánh đèn lờ mờ nhẹ nhàng chiếu vào trên người của nàng. Đem màu trắng lễ phục dạ hội vựng thành một mảnh nhàn nhạt màu ngà. Cúi đầu hỗn loạn đi, nội tâm không ngừng có ác ma cùng thiên sứ làm đấu tranh. Nhượng lúc này Tiểu Lan thoạt nhìn có chút không hài hòa. Một đạo màu đen bóng mờ đánh vào đầu của nàng thượng. Trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen tinh xảo dày da. Vừa nhìn liền biết xuất từ danh gia tay. Tiểu Lan ngẩng đầu lên, có chút kinh hỉ nhìn đối phương. Phong Nhã, Phong Nhã mặt ở ánh đèn bóng mờ hạ làm cho người ta thấy không rõ. Thấy đối phương trầm mặc không nói, Tiểu Lan có chút sợ hãi hai tay từ từ giao triền cùng một chỗ. Ta, Phong Nhã xoay người rời đi. Không muốn Phong Nhã, Tiểu Lan cuống quýt tiến lên, từ từ kéo tay của đối phương cánh tay. Trong bóng tối Phong Nhã thật là không nói gì. Mình đây là đang làm gì? Tại sao muốn xuất hiện ở đây? Hình như mỗ nữ, Hứa Tĩnh, nói, loại này thời gian, là nữ nhân dễ dàng nhất bị mê hoặc thời gian. Muốn không thế nào lại xuất hiện chạy trốn tân nương cùng đào hôn nói. Muốn câu dẫn, lại câu dẫn nói, ô, Phong Nhã ta không phải cố ý, ta không có biện pháp. Ngươi tin ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Thực sự, ngươi chỉ cần chờ một chút, liền hảo, chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Nguyên vốn cả chút do dự dãy dụa mỹ lệ khuôn mặt. Trong nháy mắt biến dữ tợn khởi đến. Đáng tiếc Phong Nhã là đưa lưng về phía Tiểu Lan cũng không có nhìn ra cái gì không đúng. Chỉ là cảm thấy lời của đối phương có chút không đúng lắm. Ngươi không làm cái gì đi. Do dự một hồi, Phong Nhã còn là đem nghi vấn của mình nói ra miệng. Tiểu Lan trong lòng hoảng hốt, nhưng sau đó bình tĩnh xuống, ôn nhu nhìn cùng mình mặt đối mặt âu yếm nam nhân. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng là vì có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Phong Nhã, ta thực sự yêu ngươi. Ngươi biết không, Phong Nhã vẫn không có nói chuyện, đầu hơi buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Lan vươn hai tay ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng kiễng đầu ngón chân, đem chính mình môi đỏ mọng nhẹ nhàng dán đi lên, trốn ở bóng mờ Lý một đám người, đã bắt đầu sói chu. Mau, muốn ăn thua thiệt, thượng, Vi Á có chút khẩn trương lớn tiếng nói, ngươi nha khẩn trương cái giám a, cũng không phải nam nhân của ngươi. Hứa Tĩnh có chút không hiểu ra sao cả, ngươi biết cái gì? Tiểu tử này thích UU, một khi đánh thượng UU ký hiệu, nam nhân này người khác cũng đừng nghĩ đụng chạm nữa. Vi Á nói ánh mắt lộ ra ngoan sắc, mọi người hãn, hình như chính chủ cũng không lên tiếng đâu. Vị này thế nào liền khẩn trương thượng đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng không phải lại nói cười, nàng là thật có ý nghĩ như vậy. Hoàn hảo UU bất ở đây, còn không đẳng vị này xông tới. Phụ trách dẫn dắt Hiểu Hiểu Khỉ ốm cùng Tiểu Hắc cũng đã cấp mọi người đánh ánh mắt. Quả nhiên sau một khắc, các ngươi đang làm cái gì? Cơ hồ là gầm thét vị này hôm nay nam chính liền vọt lên. Thực sự là cầu huyết đâu. Sắp hôn đến cùng nhau hai người rất nhanh tách ra. Phong Nhã là hung hăng ra một hơi. Không cần thâm nhập đi xuống. Tiểu Lan lại là lộ ra vẻ kinh hoàng. Nói như thế nào hôm nay đều là của mình tiệc đính hôn. Muốn là của mình xịt căng đan truyền ra ngoài. Như vậy sau này danh tiếng của mình nhưng liền thối a. Nghĩ tới đây Tiểu Lan tâm cuồng nhảy lên. Bất cho Phong Nhã cơ hội mở miệng. Hiểu Hiểu đi lên trực tiếp liền động nắm tay. Vốn chính là diễn kịch Phong Nhã sao có thể thật làm cho hắn đánh tới. Một nhẹ nhàng lắc mình liền tránh khỏi. Hỗn đàn, ngươi không biết vợ bạn không thể hí sao? Thiệt ta vẫn đem ngươi đương làm đại ca. Ta xem lỗi ngươi, Hiểu Hiểu một quyền hụt, lại lần nữa không cam lòng tiến lên. Tiểu Lan thấy tim của mình thượng nhân, bị người đuổi theo đánh, vội vàng ngăn cản. Hiểu Hiểu, ngươi dừng tay, chúng ta cái gì cũng không có. Đáng tiếc của nàng giải thích là như vậy tái nhợt vô lực. hai người căn bản cũng không có tách ra ý tứ. Đại tỷ chúng ta muốn không nên ngăn cản a. Khỉ ốm thấy Đô Đánh Thượng, này có vi ước nguyện ban đầu a. Ngăn cản cái gì, không nhìn thấy nữ nhân này còn chưa có triệt để phản chiến sao? Chỉ có đương nàng làm ra tuyển trạch thời gian, Hiểu Hiểu mới có thể thực sự hết hy vọng. Hứa Tĩnh tàn bạo đạo, bên cạnh Vi Á cùng Á Nam cũng theo gật đầu. Hà Dương không nói gì, hiển nhiên cũng là muốn như vậy. Hiểu Hiểu có chút thở dốc, đã hết toàn lực, thế nhưng vẫn như cũ không có thể đánh tới đối phương. Cho dù là ai đến đối phương vạt áo, điều này làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Trong mắt xuất hiện một tia ngoan sắc, một phi pháp, trực tiếp ôm lấy Phong Nhã. Phong Nhã có chút nhếch nhác bị Hiểu Hiểu áp ở tại trên vách tường. Hai người song song ngã nhào trên mặt đất, tư thế có chút ái muội. Nếu như lúc này có Hỉ Hoan Đam Mỹ Sói Nữ ở lời, nhất định sẽ kêu sợ hãi lên tiếng đi. Cái này đem đối phương đường lui đô cấp phá hỏng. Hiểu Hiểu không hề do dự một quyền trực tiếp đánh vào Phong Nhã trên mặt. Phong Nhã kia trương quá phận tuấn tú khuôn mặt cứ như vậy bị đánh vỡ. Một tia máu theo Phong Nhã khóe miệng chảy ra. A, không muốn, Tiểu Lan kêu sợ hãi. Nhìn mình người trong lòng bị thương, của nàng tim như bị đao cắt, không đếm xỉa hai người xoay đánh sẽ làm bị thương đến chính mình. Tiểu Lan trực tiếp đánh về phía Phong Nhã. Hiểu Hiểu vẻ mặt thống khổ đem nắm tay dừng ở Tiểu Lan sau đầu. Tự giễu cười, có chút chán chường đứng lên, ngươi cứ như vậy yêu hắn sao? Tiểu Lan hung hăng thở phào nhẹ nhõm, Phong Nhã ngươi có hay không thế nào? Nói đỡ dậy sắc mặt xanh đen Phong Nhã, vốn chính là diễn trò, ai sẽ nghĩ tới thực sự bị đánh, là ai đô hội khó chịu đi. Phong Nhã lúc này mặt có thể nói là thối tới ra. Điển hình xuất lực bất lấy lòng, nếu không phải là UU, đánh chết hắn cũng sẽ không giảm cùng đến nơi đây mặt đến. Tiểu Lan thấy Phong Nhã không có gì sự, nhưng này sắc mặt khó coi làm cho nàng biết muốn là mình ở bất tỏ thái độ. Sợ rằng hội vĩnh viễn mất đi Phong Nhã, cắn chặt môi dưới, tượng là làm cái gì trọng đại quyết định bình thường, chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Đúng vậy, ta yêu hắn còn hơn tất cả, cho nên Hiểu Hiểu xin lỗi, sợ là chúng ta không thể cùng một chỗ, mặc dù là ở cùng một chỗ, cũng sẽ không hạnh phúc. Vậy ngươi vì sao còn phải đáp ứng đính hôn? Chẳng lẽ chính là vì cho ta khó coi sao? Hiểu Hiểu kia trương luôn luôn cười rộng rãi mặt con nít. Lúc này biến dữ tợn khởi đến. Còn là nói, ngươi căn bản là tượng bọn họ nói như vậy cùng ta cùng một chỗ chính là vì tiếp cận U Minh. Bất, ta không phải, ta vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo cùng một chỗ. Nhưng này lúc ta cũng không biết Phong Nhã trong lòng hắn là có ta. Cho nên... Tiểu Lan có chút không dám nhìn mặt của đối phương, những lời này nhượng Phong Nhã buồn bực, chẳng lẽ còn là bởi vì mình xuất hiện, Hứa Tĩnh đảng nữ nhân đương nhiên là khinh, như vậy mượn cơ cũng có thể tượng ra, thật là bội phục của nàng nói. Hiểu Hiểu bình tĩnh gương mặt nhìn về vẫn không có tỏ thái độ thậm chí là nói một lời Phong Nhã. Ta còn tưởng rằng ngươi thích là UU tỷ, không nghĩ đến ngươi là tên khốn kiếp. Phong Nhã miệng mân chặt hơn, Tiểu Lan thấy tình trạng đó vội vàng hăng hái đứng ra. Không cho ngươi nói như vậy Phong Nhã. Phong Nhã chưa từng có đã nói mình thích UU, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hiểu Hiểu tâm đang rỉ máu, ngươi cứ như vậy yêu hắn sao? Yêu đến không tiếc đem ta thương mình đầy thương tích sao? Nhìn vẻ mặt thống khổ Hiểu Hiểu, Tiểu Lan mặt cũng chìm xuống đến. Hiểu Hiểu đau dài không bằng đau ngắn. Chúng ta còn là phân đi. Ha ha, nhưng vừa, chúng ta còn như vậy hạnh phúc bị người chúc phúc. Ngươi làm như thế nào cho ra đến? Hiểu Hiểu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hạnh phúc chỉ có ngươi đi. Từ đầu tới đuôi, ta cũng không có đã nói yêu ngươi. Thực sự, ta cũng không yêu ngươi. Tiểu Lan hạ nhẫn tâm, muốn thừa cơ hội này cùng Hiểu Hiểu đoạn sạch sẽ. Không có sao, Hiểu Hiểu mắt bắt đầu trống rỗng, mạch suy nghĩ không biết phiêu tới nơi nào, là, không có, cho nên chúng ta cùng một chỗ không có hạnh phúc. Tiểu Lan nói chém đinh chặt sắt, Hiểu Hiểu bước chân lảo đảo lui về phía sau. Tiểu Lan ngươi ở nói gì sai? Một đạo như sấm bàn thanh âm ở mọi người bên tai nổ vang. Một cái đầu phát bán bạch lão già vẻ mặt xanh đen xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Lan sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ra ra, không sai người tới chính là Justin gia tộc chân chính khoang lái người. Cũng là của Tiểu Lan ra ra, bất quá lần này tới bất là một người, mà là một đám, cơ hồ tất cả Justin gia tộc dòng chính thành viên đô tới chàng. Mau cho Hiểu Hiểu nhận, không muốn đang đùa tiểu hài tử tính tình. Khắc Lý vẻ mặt ứ đứng ở lão già bên cạnh, đối với mình này phản nghịch muội muội, lúc này là chán ghét tới cực điểm, thật vất vả mới cùng U Minh đánh thượng quan hệ, có liên hệ, hắn nhưng không muốn bởi vì muội muội mình tùy hứng, làm cho mình mấy năm công phu đồ uổng phí, đây quả thực là không thể tha thứ. Trừ Khắc Lý còn lại tất cả đều là Justin gia tộc trưởng bối. Dẫn theo Khắc Lý thế hệ này, dòng chính trên cơ bản đã không có, cũng là hắn và Tiểu Lan hai người, mà bọn họ phụ thân cùng mẫu thân đã sớm ở nhiều năm trước đây đã qua đời. Còn lại đô là bọn hắn trưởng bối, ca ca, ta là, Tiểu Lan sắc mặt càng thêm tái nhợt, quay đầu liếc mắt nhìn tựa hồ muốn rời khỏi ở đây Phong Nhã. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngoan hạ tâm lớn tiếng nói, ta không muốn cùng Hiểu Hiểu cùng một chỗ, ta người yêu là Phong Nhã, ta muốn cùng Phong Nhã cùng một chỗ. Đây là Tiểu Lan kiếp này lần đầu tiên ngỗ nghịch gia gia của mình. Lần đầu tiên biết mình nghĩ muốn cái gì, lần đầu tiên dám lá gan lớn như vậy, trong lòng một trận nhẹ nhõm, vô liêm sỉ, người rốt cuộc có biết hay không chính mình nói thêm gì nữa. Lão già sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân, quả nhiên sau một khắc U Minh mọi người liền xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Đúng vậy, chúng ta cũng rất muốn biết ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nguyên bản vẫn ở bên ngoài dẫn dắt khách tiền tới nơi này U. Phong Hoa, Liệt cùng Ngân Nguyệt cũng mang theo mọi người xuất hiện ở đây nguyên bản coi như rộng rãi lối đi. Nhỏ thoáng cái biến chen chúc khởi đến, theo đoàn người, Hứa Tĩnh chờ người, cũng khí thế hừng hực theo trong góc đi ra, Tiểu Lan xoay người khóa ở Phong Nhã cánh tay, kiên định nhìn mọi người đạo, ta người yêu là Phong Nhã, cho nên, ta muốn cùng Hiểu Hiểu giải trừ hôn ước, một câu nói kia nhượng cảnh thoáng cái sôi trào lên, này Justin gia tiểu thư, chân trước đính hôn, chân sau liền hủy hôn a. Thực sự là lợi hại. Nói nhỏ chút, cẩn thận Justin gia tộc tìm ngươi phiền phức. Sợ cái gì ở đây nhiều người như vậy đô nhìn đâu. Chẳng lẽ hắn còn muốn ngăn chặn mọi người du du chi miệng không thành. Thực sự là hào hùng a. Ha ha, đây chính là đại gia tộc tiểu thư. Ta xem sau này ta hãy tìm cái con gái rượu được rồi. Thật sợ ngày nào đó liền sẽ cho ta mang một đỉnh xanh mượt mũ. Trong lúc nhất thời các loại lời khó nghe ngữ, đô hướng phía đứng ở trung ương một nam một nữ vây công tới. Các loại ánh mắt thương hại nhắm Hiểu Hiểu trên người vọt tới. Justin gia tộc sắc mặt của mọi người đô trầm mặc nhưng sợ. Khó nhất nhìn đương nhiên muốn thuộc về Justin người cầm lái. Cũng là của Tiểu Lan gia gia. Ngươi muốn biết mình nói cái gì nữa. Ngươi làm như vậy liền tương đương với bỏ qua gia tộc. Gia tộc là không cần như vậy hại môn phong nữ nhi. Lời của gia gia, nhượng Tiểu Lan thân hình nhoáng lên, nhưng cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, ánh mắt lại lần nữa kiên định khởi đến. Đúng vậy, ta biết, ngày này một lão một tiểu muốn đoạn tuyệt quan hệ, mọi người nghị luận đạt được thời điểm cao trào. Vẫn trầm mặc Phong Nhã lại là đột nhiên lên tiếng, liếc mắt nhìn lung lay sắp đổ Hiểu Hiểu, trong lòng hung hăng thở dài. Ở các ngươi quyết định cái gì trước, có phải hay không muốn nghe ta đem nói rõ? Phong Nhã thanh âm lại lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý. Đối với Phong Nhã đó là tương đương không có gì thiện cảm Justin gia tộc người cầm quyền. Vẻ mặt âm trầm nhìn đối phương, ngươi muốn nói cái gì? Phong Nhã nhàn nhạt đem cánh tay của mình theo Tiểu Lan trong tay rút ra. Ta từ đầu tới đuôi cũng không có đã nói cùng tôn nữ của ngài đang tình yêu cuồng nhiệt đi. Những lời này như chảo dầu lý một giọt thủy, đó là trong nháy mắt tạc sôi trào mọi người tại đây tâm a. Ngươi nói cái gì? Lão già thanh âm âm trầm càng thêm đáng sợ, nhưng trong lòng lại là đã ẩn ẩn có dự cảm xấu. Phong Nhã, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Lan thân hình lung lay hoảng, có chút không dám tin nhìn nam nhân ở trước mắt. Phong Nhã có chút lo lắng liếc nhìn vẫn như cũ chìm đắm ở chính mình trong thế giới. Hình như còn chưa có thanh tỉnh lại hiểu hiểu. Thanh âm lạnh lùng nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng nói thích ngươi. Những lời này triệt để đánh bại Tiểu Lan còn sót lại lý trí. Điên cuồng gào lên, tới loại này thời gian. Ngươi vậy mà nói ra như vậy lời. Ngươi rốt cuộc có còn hay không một điểm lương tâm a? Ta vì ngươi liên gia tộc đô vứt bỏ. Ngươi tại sao có thể như thế thương trái tim của ta? Phong Nhã lạnh lùng nhìn đã mất đi lý trí nữ nhân. Kia thì thế nào? Cùng ta có quan hệ gì sao? Tiểu Lan môi trắng bệch. Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Cho ta hy vọng, lại hung hăng đem ta đẩy mạnh địa ngục. Vì sao? Phong Nhã trầm mặc nhìn lướt qua chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng hắn hiểu hiểu. Ngươi biết, hiểu hiểu trong mắt có bừng tỉnh, tiếp theo đó là một trận áy náy. Ta biết, ta sao có thể biết, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ biết là ta yêu ngươi yêu mất đi sở hữu. A, Tiểu Lan gầm thét điên cuồng đánh về phía Phong Nhã, không muốn cùng đối phương nhiều làm dây dưa. Phong Nhã trực tiếp một cái lắc mình, tránh khỏi, mà lúc này U Minh mọi người cũng đứng ở Phong Nhã đích thân tiền. Đưa hắn hộ xuống, nhìn mình hoàn toàn điên cuồng, không hề hình tượng đáng nói, lại như người đàn bà chanh chua bình thường cháu gái. Justin lão già trong lòng đó là một trận hỏa khởi, hiện tại hắn đã có thể khẳng định, tôn nữ của mình bị người đùa bỡn. Đủ rồi, Tiểu Lan, ngươi còn ngại mất thể diện ném không đủ sao? Lão già thanh âm uy nghiêm, vẫn là Tiểu Lan kiêng kỵ nhất gì đó. Đáng tiếc chính là, lần này hình như không có đưa đến tác dụng gì. Lão già trong lòng giận dữ, cho Khắc Lý một ánh mắt. Khắc Lý gọi phía sau mấy gia tộc thành viên liền tiến lên đem Tiểu Lan ngăn trở xuống. U lúc này vẫn là như vậy một bức mang theo mặt nạ. Toàn thân tản ra xa cách hơi thở bộ dáng, nhưng lời nói ra lại là tràn đầy sát khí. Như vậy rất hiển nhiên. Bây giờ là cháu gái của ngươi đùa bỡn chúng ta hiểu hiểu cảm tình. Còn mưu toan câu dẫn của chúng ta quân sư Phong Nhã. Justin gia tộc có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đâu? Ngươi, nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Lão già sắc mặt âm trầm nhưng sợ. Không biết tại sao, mỗi lần đối mặt người thiếu nữ này, hắn đâu có một loại đối mặt thượng vị giả cảm giác. Một loại chèn ép làm cho mình rất cảm giác không thoải mái. Ở người thiếu nữ này trước mặt, tựa hồ hắn vĩnh viễn đều là thuộc hạ đối mặt người lãnh đạo trực tiếp cảm giác. Nếu không phải là hắn làm nhiều năm như vậy gia tộc nắm trong tay. Tự thân đã mang theo kia uy nghiêm khí thế. Sợ rằng ở người thiếu nữ này trước mặt liền hội không khống chế được đi. Nhưng hắn lúc này coi như là biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không thể bất đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, mình bây giờ hoàn toàn không ở lý thượng a. U khóe miệng câu dẫn ra một tia làm cho người ta xem không hiểu độ cung. Đương nhiên là, còn không chờ U nói ra mục đích của chính mình. Bên kia lại là nghe thấy vật nặng chạm đất thanh âm. Vẫn trầm mặc trương trọng biến sắc, theo mọi người phía sau đi nhanh đi tới. Hiểu hiểu, mọi người kinh hô. Sự tình phát sinh quá nhanh, không đợi đại gia minh bạch chuyện gì xảy ra, thấy một màn như vậy Tiểu Lan lại là điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha ha ha, báo ứng a, đây chính là báo ứng. Ha ha ha ha, Phong Nhã mặt trong nháy mắt chìm xuống đến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt xanh đen nhìn lúc này điên cuồng chung nữ nhân. Ngươi đối hiểu hiểu làm cái gì? Tiểu Lan vẫn như cũ đang cười, cười nước mắt đô đi ra. Ngươi muốn biết, nhìn kia trương làm cho mình hồn rất mộng vòng khuôn mặt tuấn tú. Tiểu Lan tâm càng thống hận, ngươi cầu ta a, nói không chừng còn có cứu Nga. Nữ nhân này thực sự điên rồi. Vi Á cho ra chấm dứt luận, nhưng đó cũng không phải bọn họ muốn kết quả. Nhìn Hiểu Hiểu, kia trương tím bầm môi. Rõ ràng, hắn là trúng độc, nhưng mọi người chung trừ Phong Nhã đều là vô kế khả thi a. Mà hiển nhiên, Phong Nhã đối kia điên nữ nhân hỏi vấn đề như vậy đã nói lên. Liên hắn đô trị không hết đi. Mọi người trong lòng một mảnh trầm trọng, u chân mày nhăn tử chặt, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cắt vỡ ngón tay của mình. Một giọt tích máu đỏ tươi theo đầu ngón tay chậm rãi tích tiến Hiểu Hiểu môi gian. Lúc này rơi vào một mảnh giằng co, mấy phút qua đi, Hiểu Hiểu vẫn không có chuyển tốt dấu hiệu. U sắc mặt rốt cuộc thay đổi, ngay cả máu của nàng dịch cũng trị không hết, này nói rõ cái gì? Mọi người không dám tưởng tượng, Trương Trọng hai tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng ôm đã rơi vào bán trạng thái hôn mê nhi tử. Hết chương.